Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 tên là Nhan Bạch. Nhan Ngọc Kiều nghiễm nhiên là ngốc, nàng đứng ở chỗ này lâu như vậy, trước sau đều không có suy nghĩ cẩn thận, hôm nay sự tình như thế nào sẽ chuyển thành cái dạng này. Ngày thường nàng như vậy giáo huấn Nhan Bạch rất nhiều lần. Chưa bao giờ có xuất hiện cái gì sai lầm, cũng không có người biết, mỗi lần đều là làm kia ba nữ sinh sướng mặt đen. Nàng diễn vai phản diện, ở không sai biệt lắm thời điểm xuất hiện, Nhan Bạch từ trước đến nay nội hướng mềm yếu. Mặc dù nàng hiện tại thay đổi, kia lại như thế nào? Chẳng lẽ một người còn có thể đủ địch nổi ba người? Chính là sự thật chứng minh, nàng có thể... Hơn nữa không biết dùng cái gì phương pháp, làm này ba người giống uống lộn thuốc dường như, đi vào chủ nhiệm giáo dục nơi này thừa nhận sai lầm, thẳng thắn hết thảy, đem nàng cũng xả tiến vào. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Nhan Thế Lương cũng biết ca ca. Nhan Ngọc Kiều nhìn Nhan Thế Lương thân ảnh dần dần đến gần, cắn môi dưới, sắc mặt có chút tái nhợt. Chân tay luống cuống, Nhan Thế Lương thấy như vậy Nhan Ngọc Kiều có chút mềm lòng. Giờ phút này cau mày, trong đầu nghĩ ngày thường Nhan Ngọc Kiều ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng. Cùng với vừa mới điện thoại xuôi tai thấy tự tố. Hai loại hoàn toàn bất đồng bộ dáng ở trong đầu lập loè, ta muốn hiểu biết sự tình trải qua. Nhịn xuống không có cùng Nhan Ngọc Kiều nói chuyện, đem ánh mắt từ Nhan Ngọc Kiều trên người dịch khai. Nhan Thế Lương nhìn về phía Cấm Bạch, chỉ thấy thiếu nữ ngồi ở ghế trên, có vẻ thập phần an bình điềm đạm, rũ con người cũng không biết đang nhìn nơi nào, cánh tay lộ ra một đoạn, trắng nõn làn da thượng có nói hết sức rõ ràng khẩu tử. Nghiễm nhiên là tân thêm đi, tựa hồ có điều cảm giác giống nhau. Thiếu nữ ngẩng đầu, cặp kia thuần triệt con người như là bị đốt sáng lên giống nhau, mang theo lộng lẫy quang mang. Trên mặt là một đạo nhạt nhẽo tươi cười. Mở miệng, ca ca. Người đã đến rồi, ân. Ca ca tới. Nhan Thế Lương cảm thấy chính mình như là bị mê hoặc giống nhau. Lại hoặc là thấy mới vừa rồi Cấm Bạch bộ dáng. Trong lòng hiện ra chút đau lòng, cái này. Nhan tiên sinh, ngươi làm Nhan Bạch đồng học ca ca. Tự nhiên có quyền lợi hiểu biết sự tình trải qua. Cụ thể, vẫn là làm này ba vị đồng học nói cho ngươi đi. Chủ nhiệm giáo dục tâm tư thông thấu. Hắn mới sẽ không đi tranh này nước đục, thực xin lỗi. Chúng ta vẫn luôn ở trường học khi dễ Nhan Bạch đồng học. Kia ba nữ sinh không chút nào hàm hồ đem chính mình đã từng như thế nào khi dễ Nhan Bạch. Lại vì cái gì trở về khi dễ Nhan Bạch. Cùng với một ít cùng Nhan Ngọc Kiều ước định. Đều triệt triệt để thẳng thắn ra tới. Không hề có dấu giếm, Nhan Thế Lương nghe sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bốn phía không khí cũng càng thêm trầm thấp áp lực, ta không có. Ca ca, đây là Nhan Bạch liên hợp bọn họ vu hãm ta. Nhan Ngọc Kiều sắc mặt tái nhợt thề thốt phủ nhận. Dừng một chút, lại là nhìn về phía Nhan Bạch tiếp tục nói, những lời này đều là bọn họ nói. Cũng không có chứng cứ, không thể nghe người khác phiến diện chi từ. Lại nói. Ca ca ngươi xem, Nhan Bạch nàng không có việc gì à, Nhan Ngọc Kiều nói trong thanh âm mang theo ủy khuất. Tựa hồ là thật sự đã chịu oan uổng, hảo, không cần nói nữa. Ngọc Kiều, ta thực thất vọng, Nhan Thế Lương nhìn Nhan Ngọc Kiều dáng vẻ này, trong thanh âm phiếm lạnh lẽo. Kỳ thật hắn xem ra tới, kia ba nữ sinh không nói dối, cũng xem ra tới, Nhan Ngọc Kiều trên mặt hoảng loạn. Trong lòng đối Nhan Ngọc Kiều nhiều một tầng thất vọng, theo sau. Nhan Thế Lương trực tiếp đem Cấm Bạch mang về nhà. Nhan Ngọc Kiều còn lại là này cả người cương ở tại chỗ. Nàng nhìn về phía cửa, lại chỉ có thấy Cấm Bạch quay đầu lại. Ánh mắt trong sáng linh động, đối với Nhan Ngọc Kiều xem qua đi. Oa oa nét mặt biểu lộ một mặt thuần lương đáng yêu tươi cười. Tựa hồ là tâm tình thực hảo. Trời thực vui vẻ, nàng cánh môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ là đang nói, hôm nay, ta chơi thực vui vẻ, về tới Nhan ra lúc sau. Cấm Bạch sớm liền lên lầu, đến nỗi Nhan Ngọc Kiều sắc mặt tái nhợt ở phòng khách. Dưới lầu đã xảy ra sự tình gì? Nàng không có hứng thú đi nhìn, rốt cuộc chơi trò chơi muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp nha tương đương trò. Chơi thời gian kết thúc, nên hảo nghỉ ngơi, cấm Bạch ăn mặc áo ngủ. Đứng ở gương toàn thân trước, nhìn trong gương thiếu nữ, ngón tay đụng vào trong gương thiếu nữ khuôn mặt, dương môi, treo ngọt ngào mỉm cười. Nhan Bạch, về sau nàng nên gọi Nhan Bạch. Cấm Bạch tên này chỉ có thể giấu ở đáy lòng, trên thế giới này chỉ có Nhan Bạch, trận này trò chơi. Còn xa xa không đủ thú vị đâu. Nàng vươn màu hồng nhạt đầu lưỡi đem ngón tay thượng bơ cấp cuốn vào trong miệng. Giống như là cái nhấm nháp tới rồi ăn ngon mỹ thực. Có vẻ lười biếng thả thỏa mãn mèo con, ngô. Giống như nên phát sóng trực tiếp, 114 ở một bên đau lòng nhìn nàng. Kia một ngày kiếm tinh điểm đều bị nàng đổi ăn ngon mỹ thực. Lãng không có, đau lòng a. Tuy rằng nhìn ký chủ nhà nó biến thành tiểu tham ăn bộ dáng là thực đáng yêu lạp. Nhưng là, hết chương.